Vưu vật nhi hỉ, chương 604, dụ dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Tích say đến mức mắt mở đi nói xong, cô nhìn chằm chằm vào Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu sững người vài giây, vẻ mặt không tự nhiên. Em say rồi. Bàn chân Khúc Tích đang dẫm lên giày của Bùi Nghiêu hơi nghịch ngợm, dịch lên nửa phân, cọ qua mắt cá chân anh ta. Em không say. Bùi Nghiêu nín thở, yết hầu chuyển động. Khúc Tích say nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên, hoàn toàn không lộ ra chút tâm cơ nào trong hành động vừa rồi. Cô nghiêng đầu. Không phải bạn bè sao? Bạn bè cho nhau tá túc một đêm chẳng phải rất bình thường sao? Tim Bùi Nghiêu đập thình thịch, đáng lẽ ra bàn chân bị Khúc Tích cọ vào phải lùi lại, nhưng anh ta lại không nhịn được nhích lên một chút. Lúc trợ lý lái xe đến đón hai người, Khúc Tích đang khoác tay Bùi Nghiêu hát. Giọng hát lệch tông, nếu không phải lời bài hát quen thuộc, chắc chắn không ai đoán ra cô ấy đang hát bài gì. Trợ lý đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này không dám nói nhiều. Anh ta dừng xe, cúi đầu xuống, mở cửa sau. Bùi tổng, Bùi Nghiêu đáp một tiếng, sau đó dẫn Khúc Tích lên xe. Bầu không khí trong xe hôm nay đặc biệt im lặng, trợ lý cũng nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta xoay vô lăng, ho khan hai tiếng. Bùi tổng, chúng ta đi đâu bây giờ ạ? Bùi Nghiêu liếc nhìn Khúc Tích đang ngủ gục trên vai mình, trầm giọng nói. Về nhà tôi. Nghe vậy, trợ lý khựng lại, ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiêu qua gương chiếu hậu. Bùi Nghiêu đã đoán trước được hành động này của trợ lý, anh ta nhìn thẳng vào mắt trợ lý. Không nghe rõ, hay là không hiểu, trợ lý cười gượng gạo, là về nhà cũ ơi, đến Khang Viễn. Vâng, Khang Viễn là căn hộ gần công ty Khúc Tích nhất trong số những căn hộ của Bùi Nghiêu. Xe lăn bánh, Bùi Nghiêu mím môi, lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Châu Dị. Ngồi trong lòng mà vẫn giữ được mình, vậy còn là đàn ông không? Lúc nhận được tin nhắn của Bùi Nghiêu, Châu Dị vừa tắm xong. Nhìn thấy tin nhắn của Bùi Nghiêu, Châu Dị nhướng mày, trả lời. Còn chứ, sao lại không? Bùi Nghiêu, Châu Dị, sao vậy? Bùi Nghiêu, có đúng là ông không vậy? Lời này mà từ miệng ông nói ra, sao tôi lại không tin được nhỉ? Châu Dị, tầm nhìn hạn hẹp quá, là đàn ông, phải có tấm lòng bao dung, đặc biệt là với bạn bè. Bùi Nghiêu, Châu Dị, cho dù ông bất lực, tôi cũng sẽ không phủ nhận ông là đàn ông, yên tâm, với tư cách là bạn bè, tôi nhất định sẽ bao dung ông. Châu Dị gửi tin nhắn đi, Bùi Nghiêu không trả lời. Một lúc sau, Bùi Nghiêu mới nhắn lại một chữ, cút. Châu Dị nhìn màn hình cười khẽ, tắt điện thoại, không trả lời nữa. Sau khi cất điện thoại vào túi áo choàng tắm, Châu Dị dùng khăn lau mái tóc ướt, đi xuống lầu uống nước. Vừa xuống lầu, chưa kịp rót nước, anh ta đã nhìn thấy Khương Nghênh và Cát Châu ngoài cửa sổ. Sắc mặt Cát Châu rất khó coi, không biết đang nói gì với Khương Nghênh, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt rất bối rối. So với Cát Châu, Khương Nghênh lại rất bình tĩnh, không có gì khác thường. Châu Dị nhìn một lúc, sau đó bước đến rót một cốc nước, dựa vào tường, chậm rãi uống. Bên ngoài, Cát Châu nhíu mày, làm bạn bao nhiêu năm, dù có giả tạo đến đâu, cũng có chút tình cảm thật lòng. Mấy năm nay, Châu Diên đối xử với tôi rất tốt. Cát Châu đã nói rất nhiều, nhưng vẫn chưa nói ra câu quan trọng nhất. Không phải không dám nói, mà là sợ Khương Nghênh khó xử. Cậu ta là người của Khương Nghênh, cậu ta giúp Châu Diên, Châu Dị. Cát Châu vừa dứt lời, Khương Nghênh liền mỉm cười. Cậu muốn giúp Châu Diên à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Châu siết chặt tay. Anh ta không phải đối thủ của Châu Tam gia. Cộng thêm cậu, kết quả cũng vậy. Tôi biết, nếu đã quyết định rồi thì cứ làm đi, đừng để lại tiếc nuối. Cát Châu không ngờ Khương Nghênh lại đồng ý dễ dàng như vậy. Cậu ta ngạc nhiên nhìn cô. Khương Nghênh nghiêm túc nói. Cậu là người trưởng thành, muốn làm gì thì làm, không cần phải báo cáo với ai. Cát Châu xúc động, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Anh rể, yên tâm, anh ấy sẽ không ép buộc cậu về mặt đạo đức đâu. Chị, cảm ơn chị. Khương Nghênh mỉm cười, chú ý an toàn. Nói xong, Khương Nghênh nhìn theo Cát Châu rời đi, sau đó xoay người trở về phòng khách. Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy Châu Dị đang cầm cốc nước, dựa vào máy lọc nước. Hai người nhìn nhau, Châu Dị cong môi. Cát Châu tìm em có việc sao? Khương Nghênh bình tĩnh thay dép, thành thật trả lời. Cậu ấy muốn giúp Châu Diên. Ồ, Châu Dị trêu chọc. Khương Nghênh thay xong dép, bước đến trước mặt Châu Dị, hít nhẹ một hơi. Em đồng ý rồi. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị liền đưa tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng, cười khẽ. Sợ anh giận à? Lúc nãy ở ngoài không phải em rất bình tĩnh sao? Cách Trương,